Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn Lý Tố Tố lúc này. Lý Tố Tố không còn quan tâm đến việc ML, Z, L là trung tâm của những lời bàn tán nữa mà tiến lại gần từng bước một. Tác giả ghi như vậy, có thể là tên của bệnh viện mà các nhân vật đang có mặt ở đó nên mình để nguyên vậy. Ai hiểu rõ hơn thì CMT mình sửa. Chú Trần, chú làm như vậy là trái pháp luật. Cháu sẽ khuyên Phó Tử Ân dừng lại. Chú nghe lời cháu, buông ra trước được không? Dưới sự an ủi của Lý Tố Tố, Chủ tịch Trần thực sự đã bình tĩnh lại một chút. Tay ông cũng nới lỏng dần. Tuy nhiên, ngay khi Lý Tố Tố bước lại gần ông ấy bước một, những bước chân lo lắng từ phía sau truyền đến. Phó Tử Ân nhìn thấy Tạ Hiểu Thư trong tay ông Trần, hắn mất đi lý trí, tức giận hét lên. Thả cô ấy đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ buông tha cho ông. Trong khoảnh khắc, sự bình tĩnh của Chủ tịch Trần đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Ông ta giơ cao chiếc găm trong tay. Nào, chúng ta sẽ cùng CSS. Phó Tử Ân lao nhanh về phía trước. Làm sao Chủ tịch Trần có thể là đối thủ của một thanh niên mạnh mẽ? Nhìn thấy người sắp được cứu đi, ông ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Một tay kia giơ chiếc lên chĩa về phía Lý Tố Tố. Trong chớp mắt, Phó Tử Ân chỉ có thể cứu được một người. Anh ta không chút do dự lựa chọn Tạ Hiểu Thư, kéo cô ấy vào lòng, vững vàng bảo vệ người phụ nữ đó trong vòng tay mình. Phụt, chiếc đờ, ớ, M vào N, G, ự, C Lý Tố Tố. M, á, hô từ từ chảy ra theo chuôi, Lý Tố Tố đột nhiên ngã xuống. Tất cả mọi người đều lao đến phía cô. Dưới cơn đau dữ dội, Lý Tố Tố buộc phải nhìn về phía Phó Tử Ân. Nhưng cô lại thấy anh ta lao nhanh xuống lầu, tay ôm Tạ Hiểu Thư đang bất tỉnh mà không thèm nhìn cô. Thế giới trở nên tối tăm và cô dần mất đi ý thức hoàn toàn. Đau, cơn đau từ vết thương khiến Lý Tố Tố tỉnh lại. Lý Tố Tố mở mắt ra và thấy một lớp băng dày quấn quanh N, G, ự, C mình, nhưng trong phòng bệnh chẳng có một ai. Cơn đau xâm chiếm xương tủy, cô nhắm mắt lại, thứ hiện ra là hình ảnh Phó Tử Ân chọn Tạ Hiểu Thư. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Tạ Hiểu Thư bị ức hát, yếp, dù chỉ một chút, trong mắt anh sẽ chỉ có cô ta. Dù đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng trái tim Lý Tố Tố vẫn rất đau. Vừa lúc, có hai y tá đi ngang qua cửa, Lý Tố Tố nghe được bọn họ nói chuyện. Nghe nói tập đoàn Hà Trung đã bị ép đến nước phá sản. Chủ tịch Trần đã ngất xỉu khi biết tin, giờ ông ấy vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trời ơi, quả thật không thể đắc tội với Phó gia. Cũng không thể xúc phạm cô gái tên Tạ Hiểu Thư đó phải không? Nghe đến đây, toàn thân Lý Tố Tố run rẩy, bởi vì cô biết kết cục hôm nay của Hà Trung cũng sẽ là kết cục của Lý gia sau này. Nó thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn. Sau khi bị đe dọa, Tạ Hiểu Thư đã phát bệnh. Nếu đến cuối cùng thì anh ta vẫn buộc cô phải ly hôn. Không, cô phải thay đổi kết cục này. Nhanh chóng ngồi dậy, không để ý đến cơn đau từ vết thương, Lý Tố Tố lấy điện thoại ra run rẩy bấm số và gọi cho bố mình. Bố, con muốn ly hôn với Phó Tử Ân, con phải rời xa hắn. Bố cô cho rằng cô đang mất bình tĩnh nên nói ra những lời này. Tiểu Tố, con sao thế? Không phải trước đây con một mực chỉ muốn cưới cậu ta hay sao? Trong phòng bệnh, Lý Tố Tố im lặng vài giây, cuối cùng quyết định từ từ mở miệng. Hãy để con kể với bố chuyện này. Tạ Hiểu Thư hoảng loạn. Phó Tử Ân không dám rời cô ta nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lúc chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô gái này nhiều đến vậy. Ngay khi nhìn thấy Tạ Hiểu Thứ xảy ra chuyện, anh luôn không thể không làm gì đó. Cứ như thể đây là một chương trình được cài đặt sẵn trong não anh ta vậy. Và ban đầu Tạ Hiểu Thư luôn sợ anh, nhưng bắt đầu cũng dần trở nên phụ thuộc, thậm chí đến bây giờ. Cô ta còn đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Phó Tử Ân. Vào đêm khuya, Phó Tử Ân chăm sóc Tạ Hiểu Thư trong căn nhà thuê của cô. Ngoài trời đổ mưa cùng sấm chớp và cô ta ngủ không yên. Anh ta quá bận ở bên Hiểu Thư đến nỗi không nghe thấy tiếng điện thoại trên ghế đang rung. Điện thoại rung gần nửa đêm, nhưng Phó Tử Ân không hề hay biết. Vì Tạ Hiểu Thư sốt cao, Tử Ân lại ở lại chăm sóc cô ta thêm mấy ngày. Mãi cho đến khi cô ta bình phục, anh mới chịu rời đi để trở lại công ty. Anh bật điện thoại khi đi xuống nhà, mở ra xem, có hơn 60 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là cuộc gọi của Lý Tố Tố cho anh 3 ngày trước. Mặc dù trước đây Tố Tố đã từng quấy rầy anh rất nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ gọi nhiều cuộc điện thoại đến như vậy. Không biết vì sao, Phó Tử Ân đột nhiên cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô cùng. Anh kéo xuống cuối cùng cũng nhìn thấy tin nhắn đầu tiên của Lý Tố Tố gửi chỉ có 2 chữ. Cứu tôi, Phó Tử Ân giật mình, lập tức quay lưng lại. Anh ta thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã lo lắng cho Lý Tố Tố như vậy. Và nó có vẻ hơi khác so với việc lo lắng cho Tạ Hiểu Thư. Điện thoại reo rất lâu, tim anh đập ngày càng nhanh, cuối cùng cũng có người nghe máy. Nhưng ở đầu dây bên kia lại là giọng của ông Lý trả lời. Sao bố lại là người nghe máy, Lý Tố Tố đâu? Cô ấy đâu? Ông Lý nghẹn ngào, mời cậu đến Lý gia. Sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn, Phó Tử Ân nhanh chóng lái xe đến nhà họ Lý. Tuy nhiên, khi xuống xe, anh nhìn thấy toàn bộ biệt thự nhà họ Lý hoàn toàn trống vắng đến lạnh người, nhìn thấy những dòng câu đối màu trắng chói lóa được xếp chồng lên nhau, Phó Tử Ân choáng váng. Tại sao lại có câu đối bi thương và tại sao Lý gia lại mặc toàn tang phục? Điều này rõ ràng chỉ dành cho đám tang, là ai đã ế, Phó Tử Ân sừng sốt, bàn chân nặng như đeo chì, bước đến từng bước một cách khó khăn. Vào tới đại sảnh, anh nhìn thấy ông Lý đang ôm một chiếc bình trên tay, sắc mặt tái nhợt và có vẻ gầy đi rất nhiều. Hơi thở của Phó Tử Ân run rẩy, khi anh mở miệng, anh nhận ra giọng nói của mình đã khàn vì nghẹn tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Ông Lý run rẩy đứng dậy ôm chiếc bình, vẻ mặt vô cùng sầu thảm. 3 ngày trước, Chủ tịch Hà Trung tỉnh lại, ông ta muốn trả thù cậu nên đã lèn vào phòng của Tiểu Tố phóng hỏa, thiêu CS, ế, tê Tiểu Tố mất rồi. Cách chương.